chuyển. Sợi xích thô dài tới trăm trượng không ngừng đung đưa, mặt đất bên dưới cũng rung nhẹ. Từ Phúc lấy ra ngọc bội, thúc giục thiên địa chi lực rót vào trong đó. Một tia sáng rực rỡ, phản chiếu ra thiên địa chi môn. Ầm. Ngay sau đó, từ đáy biển hoang vắng, đột nhiên mọc lên một chiếc đỉnh bằng. Đồng, khí vận trên đó lưu chuyển, dây xích xung quanh cũng liên kết với nhau. Trên chiếc đỉnh bằng đồng khổng lồ này, có người thời cổ xưa của nhân tộc cầm. Củi đi trước, cũng có người thời cổ xưa làm lễ tế thiên địa, vô cùng linh thiêng. Khi chiếc đỉnh bằng đồng khổng lồ xuất hiện, vô số ma khí tinh khiết tỏa ra từ dưới đỉnh. Hả? Phong ấn này sao lại lỏng ra? Ngay lúc này, một giọng nói trầm vang lên từ hư không, như vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ say, giọng nói mang theo chút uể oải và kinh ngạc. Dần dần, một bóng dáng uy nghiêm tụ lại ở vùng biển, toàn thân tỏa ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Từ Phúc cung kính hành lễ, nói, tham kiến thiên tôn. Si Vu liếc mắt nhìn lũ người làm phiền giấc ngủ của mình, lạnh lùng nói. Các ngươi là kẻ nào? Khóe miệng Từ Phúc thoáng nở nụ cười, bình thản nói, kẻ giúp thiên tôn thoát khỏi cảnh giam cầm. Chuyện tứ thánh giáo mời ngũ vực võ tiên, hắn ta đã biết từ lâu. Bởi vì trong tứ thánh giáo có người của hắn ta. Hắn ta thậm chí còn biết một hai chuyện về Chung Thuật Vũ. Nhưng có một điều hắn ta không ngờ tới, đó chính là Si Vư. Về chuyện Si Vư, hắn ta hoàn toàn không hay biết. Sau này, tứ thánh giáo diệt vong, hắn ta tìm thấy nhiều thứ trong di chỉ cũ của tứ thánh giáo. Ha ha! Si Vư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ngước mắt nhìn viên ngọc bội lơ lửng trên bầu trời, lớn tiếng nói, đây là của tên cơ hiên viên kia đúng không? Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Audio truyện chấm org Chương 1264. Với bản lĩnh của mình, hắn ta chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn ra đám người này không phải là người tốt, đều là những kẻ có tham vọng lớn. Giúp hắn ta thoát khỏi cảnh giam cầm ư? Hắn ta không tin cái câu chuyện ngớ ngẩn này. Từ Phúc thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, ta có một chuyện trong lòng, không biết có thể mời thiên tôn giải đáp giúp không? Chuyện gì? Ở nơi này lâu rồi, hắn ta cũng không ngại nói chuyện phiếm với người này một hai câu. Từ Phúc giọng trầm nói, ta từng được một vật, trên đó ghi lại, hai thế giới hòa nhập, con đường thành tiên sẽ tái hiện, không biết có thật không? Ha ha! Nghe vậy, Si Vu lập tức phá lên cười, lớn tiếng nói, tham vọng của ngươi cũng không nhỏ. Nhưng nếu ngươi có thể điều tra được chuyện này, thì ngươi cũng có chút bản lĩnh. Không sai. Sắc mặt Si Vu chợt lạnh đi, lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngày đó, nếu cơ hiên viên không có cửu thiên huyền nữ giúp đỡ, thì làm sao bản vương có thể thua? Sắc mặt Từ Phúc hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng lại càng nóng hơn. Mặc dù hắn ta đã nhiều lần chứng thực, nhưng trong lòng vẫn có chút ngờ vực. Si Vu không cam lòng nói, nếu cơ hiên viên không có đám người được gọi là tiên kia giúp đỡ, thì thiên hạ này hẳn nên là của bản vương. Si Vu bỗng nhe răng cười, đùa cợt nói, nhưng cơ hiên viên kia cũng thật là đen tối, lợi dụng đám ngốc nghếch đó, sau đó thì tiễn chúng quy thiên. Cơ hiên viên này cũng giúp bản vương báo một mối thù lớn. Từ Phúc chắp tay nói, đa tạ thiên tôn đã giải đáp thắc mắc. Từ Phúc khẽ gật đầu ra hiệu với hai người sau lưng, hai người đó hiểu ý, hai tay kết ấn, bắt đầu phá trận. Kèm theo một tiếng nổ lớn, sóng biển dâng trào, từng sợi xích sắt trong chớp mắt đã vỡ nát, dưới mặt đất hoang vu bùng phát ra một luồng ma khí ngút trời. Dưới mặt đất hoang vu, một cánh tay quấn quanh sát khí từ từ vươn ra. Rầm rầm. Bốn phương thiên địa bắt đầu sụp đổ, thế sụp đổ này cực kỳ nhanh chóng. Đôi mắt Si Vu đột nhiên lóe lên tinh quang, hét lớn, trở về. Đỉnh đồng xanh lay động, trong đó ẩn ẩn tỏa ra một luồng sức mạnh trấn áp. Thấy vậy, Từ Phúc thúc giục viên ngọc bội trong tay, từ viên ngọc bội tràn ra một luồng ánh sáng chiếu vào đỉnh đồng xanh. Rầm. Mặt đất hoàn toàn vỡ vụn, cánh tay bị trấn áp dưới đất bắn ra ngoài, hòa nhập với ma hồn của Si Vu. Từ Phúc khẽ cười, quay đầu phân phó với mấy người sau lưng, mấy người sau Lân Từ Phúc mở hai chiếc hộp đồng lớn đeo trên lưng. Khoảnh khắc hộp đồng dài được mở ra, từ bên trong tỏa ra một luồng huyết quang đậm đặc, tia sáng chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Ngay khi phong ấn của Si Vưu bị phá vỡ, trời sập lại một lần nữa xuất hiện. Lần trời sập này phạm vi lớn hơn so với trước đây, gần một nửa diện tích Bắc Vực gần như biến mất, dân chúng Bắc Vực hoảng sợ chạy trốn sang các vực còn lại. Cảnh tượng khủng khiếp này thậm chí còn lan đến các vực còn lại, khiến người ta có cảm giác như ngày tận thế sắp đến. Khi trời sập, nhiều người hoàn toàn không khỏi bất ngờ. Tây Vực, bên trong phủ Vũ An Hầu. Trương Tam Phong và Viên Thiên Cương đang ngồi ở sân nói chuyện phiếm. Trương Tam Phong tự lập ra phái Võ Đan, còn Viên Thiên Cương tuy trước đây là người ở triều đình, thế nhưng cũng học được một thân bản lĩnh của đạo gia. Vì vậy, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, hơn nữa Trương Tam Phong cũng muốn nhờ Viên Thiên Cương chỉ bảo về tâm đắc cảnh giới thiên địa. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng trời sập đổ vang vọng khắp thiên địa, nơi chân trời xa xăm. Bỗng nhiên ảm đạm đi. Mây mù tiêu tán. Mặt đất rung chuyển dữ dội, giống như con rồng đất lật mình. Hai người cùng nhau kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa, sắc mặt hơi biến. Đồi. Viên Thiên Cương giơ tay đếm ngón tay tính toán một chút, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, mày cau lại, thất thanh nói, Bắc Vực trời sập xuống nghiêm trọng vậy sao? Nghe vậy, Trương Tam Phong kinh ngạc nói, cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi có liên quan đến Bắc Vực. Viên Thiên Cương sắc mặt ngưng trọng gật đầu, trầm giọng nói. Bắc Vực trời sập rồi. Bây giờ hắn ta đã là cảnh giới thiên địa, lại biết thuật bói toán thiên cơ, đối với khí thế của thế gian này là nhạy cảm nhất. Trương Tam Phong tự thầm kinh hãi. Tây Vực cách Bắc Vực rất xa, nhưng bây giờ Bắc Vực trời sập mà ngay cả Tây Vực cũng có biến động rõ ràng như vậy, tình hình ở Bắc Vực rốt cuộc như thế nào? Hắn ta không dám tưởng tượng cảnh tượng đó rồi. Trương Tam Phong là một người thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến chuyện Si Vưu lúc trước, đoán định chuyện này chắc chắn có liên quan đến Si Vư. Tây Vực và Bắc Vực cách khá xa, cho nên tuy có dị tượng, nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Ngay lúc này, trong căn nhà phía sau sân đột nhiên phóng ra một luồng khí thế huyền ảo. Audio truyện chấm org. Chương 1265. Cảm giác này vô cùng huyền ảo, giống như toàn bộ thế gian bị tách ra, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác mênh mông. Cho dù là Viên Thiên Cương, lúc này cũng không khỏi giật mình thót tim. Bóng dáng của Lâm Mang đột ngột xuất hiện trước mặt hai người, đồng tử của hai người co lại, trong mắt không tránh khỏi lóe lên một tia kinh hãi. Lúc này, cảm giác mà Lâm Mang mang lại cho bọn họ rõ ràng bá đạo hơn lần trước rất nhiều, có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Giống như đứng trước mặt bọn họ không còn là Lâm Mang nữa, mà là một thế giới thực sự. Trương Tam Phong nhíu chặt mày, kinh ngạc không thôi nói, ngươi không thể đạt đến cảnh giới toái không rồi đấy chứ. Lâm Mang cười cười, lắc đầu nói, không có, chỉ là có chút lĩnh ngộ. Nghe vậy, Trương Tam Phong cũng không biết nên vui hay buồn. Trương Tam Phong thở dài trong lòng, cũng đúng, cảnh giới toái không đến nay vẫn chưa có ai đạt đến, ngay cả khi Lâm Mang có thiên phú xuất chúng, e rằng cũng khó có thể đạt đến. Lâm Mang nhìn Viên Thiên Cương, hỏi, Viên Quốc Sư, vừa rồi ngươi nói đây là Bắc Vực trời sập sao? Đúng vậy. Viên Thiên Cương gật đầu nói, từ dị tượng trên trời có thể thấy quy mô có lẽ không nhỏ. Vừa dứt lời, Đường Kỳ vội vã đi từ ngoài sân vào, sắc mặt u ám, cung kính nói. Hầu gia, có chuyện rồi. Nơi trời sập ở Tây Vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều nguyên linh. Nguyên linh? Trong mắt Lâm Mang thoáng qua một tia kinh ngạc, liên tưởng đến cảnh trời sập vừa rồi, trong lòng đã hiểu được nguyên do. Chắc hẳn là thiên địa Bắc Vực đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế gian, khiến cho quy tắc của thiên địa hỗn loạn, dẫn đến sự bùng nổ của nguyên linh. Nhưng bây giờ chuyện nguyên linh là chuyện nhỏ, vấn đề thực sự vẫn là lần trời sập này. Lâm Mang nhìn hai người, nói, việc ở Tây Vực xin nhờ hai vị, ta phải đến Bắc Vực một chuyến. Lâm Mang lại dặn dò một số chuyện, rồi vội vã đi đến Bắc Vực. Với thực lực hiện tại của hắn, một đường không ngừng nghỉ, chỉ mất vài canh. Giờ đã đến Bắc Vực. Nhưng bây giờ Bắc Vực đã trở thành một đống đổ nát, một vùng đất rộng lớn. Trước đây, bây giờ diện tích còn chưa đủ một tỉnh ở Đại Minh hạ giới. Bốn phía toàn bộ là lục địa vỡ nát, nguyên khí giữa thiên địa mỏng manh đến. Cực điểm, sinh cơ diệt tuyệt. Bốn phía toàn bộ là quy tắc của thiên địa vỡ nát, hỗn loạn vô cùng, mơ hồ có. Thể thấy được cơn bão không gian, nuốt chửng tất cả. Trên vùng đất này, rải rác vô số nguyên linh, thậm chí trong đó không thiếu nguyên linh cảnh giới võ tiên. Lúc này, ở phía xa có một luồng hào quang bay tới, mơ hồ có thể thấy bên trong. Là một lão giả mặc áo xám. Vị khách mới tới có khuôn mặt hết sức già nua nhưng đôi mắt thì vô cùng sáng. Ngời, phong thái toàn thân cũng không giống người thường, toát lên vẻ tiên. Phong đạo cốt. Lâm Mang liếc mắt nhìn, rất nhanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cảnh giới thiên địa. Ngoại trừ Chung Thuật Vũ thì đây là người thứ hai mà hắn gặp ở thế giới này. Có cảnh giới thiên địa. Người tới khi trông thấy Lâm Mang thì cũng không khỏi ngạc nhiên, rất nhanh. Như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các hạ là Đao Tôn Tây Vực? Lâm Mang. Lâm Mang hơi gật đầu, bình tĩnh đáp, không biết tiền bối là. Lão Phu Thái Cư, Khương Hoài Tiên. Khi giới thiệu bản thân, ánh mắt của Khương Hoài Tiên không ngừng đánh giá. Lâm Mang. Trước đó, Tống Kiếm Đình trở về, khi kể lại chuyện Tứ Thánh Giáo đã nói tới. Một hung tinh trong đó chính là Huyết Hà Đao Tôn. Nổi danh giang hồ, giờ trở. Thành cảnh giới thiên địa làm hắn giật mình không thôi. Hắn hiểu rõ tình hình thiên địa hiện tại, bình thường võ tiên cảnh giới quy. Chân muốn đạt tới bước này chỉ có thể dựa vào thiên địa bản nguyên, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Lâm Mang vang danh giang hồ tính đến nay chỉ mới 3 năm ngắn ngủi, vậy mà có thể bước vào cảnh giới thiên địa thật khiến người khác kinh ngạc. Chỉ không ngờ rằng hai người họ lại có thể gặp tại nơi này. Khương Hoài Tiên thở dài, nhìn vùng Bắc Vực đầy đống đổ nát, khẽ nói. Không ngờ tên ma đầu kia lại phá được phong ấn. Hả? Lâm Mang nhíu mày, kinh ngạc nói, tiền bối biết rõ chi tiết vụ này. Sao? Khương Hoài Tiên thở dài, nói. Lão Phu sao mà không biết được, ma thần si. Vư từng tranh giành thiên hạ cùng Hiên Viên Hoàng đế. Vừa dứt lời, Lâm Mang không khỏi giật mình. Như hiểu được sự nghi hoặc của Lâm Mang, Khương Hoài Tiên không khỏi. Cười nói. Lão tổ đời trước của Lão Phu vốn xuất thân từ hạ giới, sao mà không? Biết được. Lâm Thành Chủ, ngươi có biết họ Khương Hời Thượng Cổ là họ gì không? Thần sắc Lâm Mang hơi động, kinh ngạc nói, thần Nông Thị. Họ Khương bắt nguồn từ thần Nông Thị, vì có lời đồn là Viêm Đế sinh ra ở Khương Thủy nên sau thần Nông Thị đổi sang họ là Khương. Khương Hoài Tiên gật đầu, nói, nhánh của Lão Phu vốn là tộc nhân Viêm Đế. Sau được Hiên Viên Hoàng đế truyền lệnh, phái tới thượng giới. Lâm Mang không khỏi ngỡ ngàng. Audio truyện chấm org. Chương 1266. Nếu Khương Hoài Tiên xuất thân từ thần Nông Thị, thì việc hắn có được thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ. Khương Hoài Tiên thở dài, giọng trầm trọng, bây giờ Bắc Vực sụp đổ, tiếp. Theo những vực còn lại tất nhiên sẽ gặp tai ương. Phi Vưu xuất hiện sẽ dẫn tới một cuộc đại họa thiên địa. Lâm Ma như có điều suy nghĩ nói rồi nói, có phải thượng giới đang trấn áp Phi Vưu không? Nếu là người thường hỏi thì Khương Hoài Tiên chắc chắn sẽ không nói gì. Nhưng giờ Phi Vưu sắp xuất hiện, Lâm Mang lại đạt cảnh giới thiên địa, cũng đã là cường giả đương thời nên hắn không còn định giấu nữa. Khương Hoài Tiên gật đầu đáp, có thể nói là như vậy. Hồi đó mặc dù Phi Vưu thua trận vong mạng nhưng hắn có ma hồn của hắn rất đặc biệt, không phải phương pháp bình thường có thể giết chết, mà Hiên Viên Hoàng đế lại cảm thấy thương hại hắn từng là một anh hùng, nên đã chặt đầu tứ chi, lấy ngũ tạng lục phủ, trấn áp vào cửu vực ở thượng giới để ngăn. Không cho ma hồn của hắn hòa nhập và hồi sinh. Chỉ là sau đó tứ vực sụp đổ, ma hồn của hắn tỉnh lại, nhưng khi ấy phát hiện kịp thời, Lão Phu đã cùng các bằng hữu ở hạ giới liên kết lại, mới trấn áp được hắn thêm một lần nữa. Một khi cửu vực sụp đổ thì không thể ngăn cản nữa. Chỉ là một thế giới muốn

Ngày trước là phương sĩ số một thời Tần, luyện đan trường sinh cho Từ Phúc. Cầu tiên hỏi đạo, những hiểu biết của hắn ta vốn đã vượt xa người thường. Khương Hoài Tiên thở dài, giờ chỉ có thể trông giữ hết sức các nơi còn lại. Thôi. Ngày trước thân thể của Si Vưu bị chia làm 9 phần, ma hồn cũng theo đó. Mà phân tán, giờ ma hồn ở Bắc Vực thoát nạn, tất nhiên sẽ mưu tính ma hồn ở những nơi còn lại. Thật ra trong lòng hắn cũng không có đấy, dù sao thì đối mặt chính là Si Vưu. Lừng danh, thời trước tranh giành thiên hạ với hoàng đế. Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên không gian thiên địa lại vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng nổ không ngừng. Thiên địa rung chuyển. Khương Hoài Tiên sắc mặt đại biến, nhìn về bầu trời xa xa, giận dữ quát, chết. Tiệt. Đám hỗn đản. Bị lừa rồi. Hắn vì chuyện ở Bắc Vực mà vội vã rời khỏi Trung Vực, không ngờ đám người này lại đến Đông Vực, hành động còn nhanh như vậy. Khuôn mặt Lâm Mang cũng u ám. Khương Hoài Tiên mắng một tiếng, định xuất phát đi Đông Vực. Lâm Mang bất chợt đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói, không cần đi nữa đâu. Tiền bối vẫn nên về Trung Vực đi thôi. Khương Hoài Tiên sắc mặt lạnh băng, cũng biết lúc này đi tới Đông Vực cũng không kịp nữa rồi. Dù hai người có tốc độ nhanh thế nào thì đi từ Bắc Vực đến Đông Vực cũng đã quá muộn màng. Ngược lại còn trúng kế điều hổ ly sơn. Hai người chia tay tại đây, Khương Hoài Tiên đi đến Trung Vực, Lâm Mang thì trở về Tây Vực, Đông Vực, nơi vốn là thiên địa sụp đổ. Lúc này lại là gió mây đổi sắc, ma khí ngất trời. Cả thiên địa như bị ma vực bao trùm, bầu trời tối đen như mực. Núi đá nứt toát, phát ra tiếng động ầm ầm kinh thiên, một thân ảnh uy thế phi phàm chậm rãi bước ra từ bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể ma thần sừng sững giữa thiên địa, toàn thân tỏa ra ma khí ngạo nghễ. Thế gian. Từ Phúc mắt híp híp, chắp tay cười nói, chúc mừng thiên tôn. Si Vưu liếc nhìn Từ Phúc, lạnh nhạt nói, ngươi cũng bày mưu tính kế tài tình. Đấy! Nếu ngày trước có thể có được sự trầm ổn như vậy thì cũng không đến nổi bại. Dưới tay Cơ Hiên Viên. Từ Phúc mỉm cười. Thiên tôn quá khen. Hắn đã tính toán được sau khi Bắc Vực thiên địa sụp đổ, người các nơi chắc chắn sẽ đến đó điều tra, dẫn đến phòng thủ yếu kém. Trong số mấy vực còn lại, thực lực Đông Vực là yếu nhất. Tất nhiên phải chọn Đông Vực làm mục tiêu. Nhưng những vực tiếp theo đều có thực lực không yếu, nếu muốn không bị phát hiện thì không phải chuyện dễ dàng. Si Vưu lập tức nhìn ra được tâm tư của Từ Phúc, hừ lạnh một tiếng, không để tâm, nửa sức mạnh của bản vương hiện giờ đã khôi phục, bọn chúng dựa vào đâu mà ngăn cản được bản vương. Từ Phúc cung kính nói, thực lực thiên tôn phi phàm, tự nhiên không sợ. Nhưng thực lực của bọn chúng dù sao cũng không thể coi thường, vẫn cần hành sự thận trọng. Từ trước đến nay, hắn ta vốn cẩn thận trong mọi việc, tuyệt đối không chịu mạo hiểm. Hắn ta không muốn vất vả bày mưu tính kế, cuối cùng lại thất bại. Bây giờ chỉ cần phá vỡ thêm ba nơi trấn áp là Si Vưu có thể phá phong ấn, đến lúc đó hai giới hợp nhất, không ai cản được con đường thành tiên của hắn ta. Nếu là trước đây thì Si Vưu nhất định sẽ không để ý, nhưng trải qua chuyện tứ thánh giáo lần trước, trong lòng hắn cũng e ngại Lâm Mang. Lời nói của Từ Phúc cũng giống như đã cho hắn ta một bậc thang. Si Vưu lạnh lùng nói. Đi thôi. Trước tiên tìm ma hồn bị phong ấn của bản vương trước. Bối cảnh thượng giới đang trong tình cảnh nguy hiểm, khiến ngay cả Lâm Mang cũng cảm thấy bất an. Bắc Vực và Đông Vực liên tiếp xảy ra thảm họa trời sập tàn khốc, hiện nay chỉ còn lại Tam Vực. Nam Vực tuy có đạo môn, nhưng đạo môn hiện tại chẳng có cường giả võ tiên cảnh nào, muốn chống lại Si Vưu không phải chuyện dễ. Còn Trung Vực, tình hình cũng chẳng khả quan hơn mấy. Bây giờ cục diện thế sự đã bị đảo lộn, ngay cả Lâm Mang muốn cứu viện cũng chẳng thể làm gì hơn. Thấy Lâm Mang quay trở về, Trương Tam Phong vội hỏi tình hình ở Bắc Vực. Lâm Mang kể sơ qua diễn biến rồi lại kể cả chuyện gặp được Khương Hoài Tiên. Audio truyện chấm org. Chương 1268. Trương Tam Phong nhíu mày suy ngẫm, nếu như Từ Phúc thật sự muốn giải phóng Si Vưu, trong Tam Vực còn lại, hắn chắc chắn sẽ chọn một vực. Nam Vực. Trương Tam Phong giọng trầm trọng, trong Tam Vực, thực lực của Nam Vực yếu nhất, chắc chắn là mục tiêu của hắn. Nhưng Lâm Mang lại lắc đầu nói, với sự cẩn trọng của hắn, nếu thực sự muốn hành động, e là sẽ phải thăm dò nhiều lần, nếu chúng ta đến Nam Vực, hắn nhất định sẽ thay đổi mục tiêu. Từ Phúc là kẻ mưu mô thâm sâu, Trương Tam Phong nghĩ được điều này thì hắn cũng chắc chắn nghĩ ra, thế thì tất nhiên sẽ dò xét nhiều lần. Hơn nữa, với Si Vư ở bên cạnh, cho dù thực lực của Si Vư chưa khôi phục, nhưng hiện tại chỉ cần thăm dò hư thực là đủ rồi. Thật tâm mà nói, Lâm Mang chẳng có mấy tình cảm sâu nặng với thượng giới này. Nhưng nếu thượng giới thực sự sụp đổ, hạ giới cũng khó tránh khỏi tai họa. Hai thế giới hợp nhất, vừa là sự tái sinh, cũng là sự hủy diệt, đến lúc đó không biết còn mấy người có thể sống sót. Lâm Mang thở dài, quay sang Trương Tam Phong nói. Gửi tin nhắn thông báo cho hai vực còn lại, ai bằng lòng thì có thể đến Tây Vực của chúng ta sẽ che chở cho họ. Cũng phổ biến chi tiết này cho cả thiên hạ, đến nước này rồi thì cũng không cần giấu giếm nữa. Những kẻ tinh ý thì đã sớm biết, cuối cùng là người dân thường phải chịu khổ. Nếu Si Vư muốn đoạt lại thân xác của mình, Tây Vực chắc chắn sẽ là mục tiêu của hắn. Còn về hạ giới, chưa kể đến cái con đường do hai khối ngọc bội mở ra chẳng thể chứa nổi nhiều người như vậy xuống dưới, mà nếu thật sự đưa tất cả mọi người xuống dưới thì chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và Lâm Mang cũng chẳng an tâm để tất cả mọi người xuống dưới. Tuy hai thế giới trên dưới từng cùng chung một bản nguyên, nhưng hiện tại dù sao cũng đã là người của hai thế giới khác nhau. Với hàng ngàn vạn người, ai mà có thể phân biệt rõ ràng được chính tà. Nếu như họ xuống dưới, rồi hạ giới trở nên suy yếu, chắc chắn sẽ sinh ra loạn. Lạc, giặc từ trong nhà đổ ra, lại càng phiền hà hơn. Hơn nữa, nếu như thượng giới bên trên thất bại, cho dù họ có xuống hạ giới thì kết cục cũng chẳng thay đổi. Trương Tam Phong thở dài, than rằng đành phải thế thôi. Tin tức nhanh chóng truyền ra, cả thiên hạ chấn động. Chuyện trời sập ở Bắc Vực và Đông Vực vào lúc này đã được đồn thổi ầm ĩ. Trước đây, chuyện mà một nhóm võ tiên muốn che giấu, bây giờ đã truyền khắp thiên hạ, tuy chưa đến mức người người đều biết, nhưng cũng chỉ kém chút đỉnh là biết đến. Hai lần trời sập làm lòng người hoang mang, lại có những người chạy thoát khỏi Bắc Vực và Đông Vực kể lại chuyện trời sập đầy màu sắc, mọi người càng hoảng sợ hơn. Tin tức của Tây Vực này đã hoàn toàn vén màn loạn thế. Thời gian sau đó, vô số người đổ xô đến Tây Vực. Thành trì vốn trống trải, bây giờ lại đông đúc người, khắp nơi trong thành đều là người tụ họp từ hai vực đến. Trong số những người này, không thiếu những người chạy trốn khỏi Bắc Vực và Đông Vực. Mặc dù trời sập ở hai vực xảy ra bất ngờ, nhưng những người ở bên ngoài vẫn may mắn thoát được, số lượng không ít. Khi người các vực đến Tây Vực, những võ tiên còn lại, cùng toàn thể đạo môn cũng lần lượt kéo đến Tây Vực. Họ đến đây là để bàn bạc một đối sách xưa. Sức mạnh của Lâm Mang được mọi người chứng kiến tận mắt, nếu như ngay cả Lâm Mang cũng không làm được gì, thì họ chỉ còn nước ngồi chờ chết. Trong sân của Phủ Vũ An Hầu, Đường Kỳ cung kính báo lại chuyện xảy ra trong thành những ngày gần đây. Vài ngày nay có rất nhiều người tìm đến tận cửa, muốn cầu kiến Lâm Mang. Lâm Mang thở dài, phân phó, ngày mai chuẩn bị một bữa tiệc rượu ở phủ thành, gặp mặt bọn họ đi. Đường Kỳ cung kính quay người rời đi. Ngày hôm sau, trước cửa Phủ Vũ An Hầu, các vị cường giả đến từ khắp các vùng tụ họp đến rất đông. Trên phố, một nam nhân đeo trường thương chậm rãi đi đến, dáng vẻ u sầu. Trong tay xách một bình rượu, tự uống một mình. Người đi đường đi ngang qua ngẩng người ra, ngây người nhìn bóng lưng rời đi. Kinh ngạc nói, thật lạ, không phải đây là minh chủ của thiên hạ Minh sao? Nếu dung mạo này không phải quá quen thuộc, hắn ta còn nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi. Sau một lúc, trên phố lại có ba người nữa đi tới, toàn thân mặc đạo bào, khí chất phi phàm. Người đứng đầu chính là Lữ Tính của đạo môn Thuần Dương, hai người phía sau hắn là Phù Tuyên và Kinh Nhất Sư Thái từ Hàng Tĩnh Trai. Ba người vốn ẩn cư tại Nam Vực, nghe tin tức Bắc Vực và Đông Vực, liền bắt